Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 967, hắn rất nặng tình. Ngọc Thanh Lạc đánh hắn một lần. Ngươi cười cái gì? Ta đang nói nghiêm túc. Ngươi không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Nói một cách thẳng thừng vẫn là Mông Quý phi bản thân có dã tâm. Tâm tư không đơn thuần. Ngươi không nên đem sai lầm nắm vào trên người mình. Ngươi biết không? Dạ Tu Độc có chút buồn cười. Hung hăng đem nàng ôm gần trong ngực. Ngọc Thanh Lạc cả đầu đều chôn ở trong ngực hắn. Trầm thấp tiếng cười tại đỉnh đầu nàng bên trên vang lên. Lồng ngực cũng đi theo từng trận. Tay nàng đặt ở hắn bên eo hung hăng nhéo một cái. Không cho phép, Thanh Nhi, Dạ Tu Độc bất đắc dĩ. Người nghĩ gì thế? Ta không phải như vậy. À, như vậy sẽ thay người khác suy nghĩ người. Nàng dám xuống tay ứng phó phụ hoàng. Chỉ điểm này, mặc kệ nàng đã từng tao ngộ qua cái gì, ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi hiểu không? Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ rực một mảnh. Dạ Tu Độc con ngươi bày ra. Nguyên bản gánh nặng tâm tình bởi vì nàng biểu lộ. Đột nhiên trở nên mềm mại sáng lên. Thế nào? Mặt hồng như vậy. Ngọc Thanh Lạc gặp hắn lại còn dám giễu cợt nàng. Vốn liền bấm hắn thân eo ngón tay bỗng nhiên hung hăng vặn một cái. Dạ Tu Độc xùy, rên khẽ một tiếng. Thanh Nhi, điểm nhẹ, hừ. Ngọc Thanh Lạc là xem ở hắn chịu suốt đêm phân thượng. Mới có thể buông hắn ra. Chỉ là vẫn là hết sức bất mãn. Vừa hung ác đập hắn một lần. Hừ lạnh nói. Ai bảo ngươi sắc mặt thoạt nhìn trầm trọng như vậy. Giống như trời cũng sắp sụp xuống tới tựa như. Ta khẳng định cho là ngươi còn tại để ý hôm qua nói những sự tình kia. Ta đang quan tâm ngươi. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ giễu cợt ta. Lại cười một tiếng. Ta liền đem ngươi đạp xuống. Nàng vừa nói. Thật đúng là làm bộ chen chân vào. Dạ Tu Độc phút chốc trở mình. Đưa nàng đặt ở dưới thân. Thanh Nhi. Ta không dám. Hắn vừa nói. Giữa lông mày cũng dính vào ý cười. Cúi đầu xuống hôn nàng một cái. Nhìn Ngọc Thanh Lạc sắc mặt còn có chút đỏ. Dạ Tu Độc nhịn không được. Lại tiến tới tiếp tục hôn. Ngọc Thanh Lạc gặp hắn một bộ không dừng được bộ dáng. Bận bịu quay đầu. Chống đỡ đầu hắn cả giận nói. Im miệng. Ta đều không xúc miệng. Dạ Tu Độc ha ha ha nở nụ cười. Vừa hung ác tiến tới cắn nàng cánh môi một lần. Lúc này mới xoay người nằm ở bên người nàng. Đưa nàng kéo tới. Ngọc Thanh Lạc nửa người đều dựa ở trên người hắn. Nhìn hắn đáy mắt màu xanh đen. Nhưng vẫn mở to mắt không chịu ngủ. Nàng ngừng lại chỉ chốc lát. Mới nhỏ giọng hỏi. Vậy ngươi tiến cung cùng hoàng thượng nói một đêm. Đều nói cái gì? Nàng hỏi xong lời nói. Rõ ràng cảm giác được Dạ Tu Độc có chút căng cứng thân thể. Ngọc Thanh Lạc mi tâm phút chốc nhíu một cái. Lại lúc ngẩng đầu. Lại bị Dạ Tu Độc lấy tay đè ép đầu. Động cũng không động được. Hồi lâu. Trên đỉnh đầu mới vang lên hắn trầm thấp thanh âm. Thanh Nhi. Ta về sau. Sẽ rất bận bịu. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lộp bộp một lần. Thì thào lặp lại lấy. Rất. Bận bịu. Thanh Nhi. Người biết. Dạ Tu Độc nói chuyện rất là do dự. Tựa hồ tại tìm một cái rất hợp lý phương thức đối với nàng giải thích. Ngoặc kép chấm chấm. Phụ hoàng thân thể quá kém. Người cũng đã nói. Hắn. Hắn thực sự không thích hợp lại mệt nhọc. Ta là con của hắn. Qua nhiều năm như vậy. Bởi vì Mông Quý phi nguyên nhân. Ta một mực tránh xa đế đô. Đã là 10 điểm bất hiếu. Bây giờ. Ta nghĩ phụ hoàng sống lâu mấy năm. Nhưng là bây giờ mấy cái hoàng tử bên trong đều không thích hợp. Phụ hoàng đối với ta luôn luôn tín nhiệm vinh sủng. Ta nhưng thủy chung không thể báo đáp hắn dưỡng dục che chở tri ân. Tại hắn trước mặt tận hiếu. Ta, Dạ Tu Độc lần thứ nhất nói chuyện. Lộ ra bừa bãi như vậy vô trương. Nói năng lộn xộn. Ngọc Thanh Lạc lại nghe được rõ ràng. Dạng này kết quả. Nàng không phải đã sớm đoán trước qua sao? Dạ Tu Độc không bỏ xuống được hoàng đế. Hết lần này tới lần khác hoàng đế thân thể lại bết bát như vậy. Hắn trừ bỏ gánh vác lên phong thương quốc gánh nặng bên ngoài. khác không có lựa chọn. Thanh Nhi, ta biết chuyện này nên trước thương lượng với ngươi. Có thể nhìn phụ hoàng như thế già nua bộ dáng. Ta thực sự, Dạ Tu Độc tựa hồ có chút khẩn trương. Tròng mắt muốn đi nhìn Ngọc Thanh Lạc biểu lộ. Có thể Ngọc Thanh Lạc đầu bị bàn tay hắn đè ép. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mờ u bàn tay mình. Ngọc Thanh Lạc có thể cảm giác được hắn bất an. Tay nàng chậm rãi đưa tới. Tìm được một bên khác mép giường. Nắm chặt hắn đặt ở dưới chăn cái tay còn lại. Đem hắn siết chặt gấp ngón tay từng bước đẩy ra. Năm ngón tay cắm vào hắn trong kẽ ngón tay. Nàng mới phát hiện Dạ Tu Độc cái tay này. Đã sao tất cả đều là mồ hôi. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận thoải mái. Đáng đời, để cho ngươi nhanh như vậy tự mình làm quyết định. Khẩn trương chết ngươi, Thanh Nhi. Dạ Tu Độc có chút không hiểu nàng động tác. Hết lần này tới lần khác Ngọc Thanh Lạc một câu đều không nói. Vậy ngươi muốn bao nhiêu dành thời gian bồi ta cùng Nam Nam? Thật lâu, nàng rầu rĩ thanh âm mới rốt cục vang lên. Dạ Tu Độc con ngươi sáng lên. Phút chốc ngồi dậy, hai tay dâng mặt nàng. Thanh Nhi, ngươi không tức giận. Tức giận, Ngọc Thanh Lạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận cái gì? Tức giận ngươi hiếu cảm động thiên. Vẫn là tức giận ngươi coi như đến bây giờ phút quan trọng này. Còn muốn phân tâm cân nhắc ta tâm tình. Nam nhân này a, nhìn xem lãnh tâm lãnh tình. Kỳ thật so với ai khác đều muốn trọng tình. Chỉ cần là hắn quan tâm người. Hắn đều nhìn quá nặng. Trước kia Bành Ưng thụ thương. Hắn có thể xuất ra 1.500 vạn lượng bạc đến mua một khỏa dược. Danh tộc lão hôn mê bất tỉnh. Hắn trắng đêm không ngủ bảo vệ. Hoàng đế thể cốt ngày càng gầy gò. Hắn có thể đón lấy hắn nguyên bản tránh chi e sợ cho không kịp gánh nặng. Bây giờ còn muốn lo lắng nàng tâm tình. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Nhẹ nhàng kéo tay hắn một lần. Tốt rồi. Người suốt cả đêm không ngủ. Tranh thủ thời gian nằm xuống đi ngủ. Ta cũng buồn ngủ quá. Có chuyện gì chờ tỉnh ngủ lại nói. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Ngọc Thanh Lạc rất đau lòng hắn. Dạ Tu Độc nhẹ nhàng ân một tiếng. Là, hắn muốn nghỉ ngơi. Tiếp đó, còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đè ép hắn nằm xuống. Chăn mền nhẹ nhàng đắp một cái. Người liền vùi ở trong ngực hắn ngủ thật say. Tỉnh nữa đến lúc, đã là rạng mây đỏ đầy trời. Ngọc Thanh Lạc khẽ nhíu mày một cái. Nàng làm sao ngủ nhiều như vậy? Tỉnh, Dạ Tu Độc cười hôn một cái đỉnh đầu nàng. Lúc này mới đưa tay từ nàng dưới đầu rút ra, có đói bụng hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Đói bụng, nàng chính là bị đói bụng tỉnh. Nếu không đoán chừng có thể ngủ đến nửa đêm. Ngọc Thanh Lạc có chút xấu hổ. Sau đó liền nghe được Dạ Tu Độc đứng dậy hướng về phía bên ngoài người nói. Diệt tâm, truyền thiện, đúng, diệt tâm thanh thanh thúy thúy thanh âm rất nhanh vang lên. Còn mang mỉm cười, Ngọc Thanh Lạc càng là muốn đem đầu chôn đến dưới nền đất đi. Diệt tâm rất nhanh liền để cho nha hoàn bưng đồ ăn tiến đến. Chỉ là sau đó đi theo một khối đến. Còn có Mạc Huyền, chủ tử, cung bên trong tình huống thế nào? Dạ Tu Độc đứng ở sau tấm bình phong, để cho Ngọc Thanh Lạc cho hắn mặc quần áo. Mạc Huyền chờ trong phòng nha hoàn tất cả lui ra, mới nhẹ giọng trả lời. Thất vương gia ở tại Nghi Hưng cung mới ra đến. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, sửa sang lại quần áo từ sau tấm bình phong đi ra. Còn có đây này, còn có. Mạc Huyền dừng một chút, chậm rãi mở miệng, Lục vương gia đến rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.